Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137 Tâm Ma. Thu Sương ở Vân Hoa Môn địa vị tôn sùng, phàm là nàng đồng ý sự tình, cơ hồ không người sẽ phản đối. Kim Nhạc trong lòng minh bạch, Thu Sương cũng minh bạch, nhưng là Thu Sương lời này xuất khẩu, Kim Nhạc liền minh bạch nàng ý tứ. Kim Nhạc bỗng nhiên có chút minh bạch, Vân Hoa Môn quan hệ vì sao như thế hòa hợp, nhìn như một đám người hồ đồ, làm lại là thanh tỉnh sự. Trong bóng đêm, Hoàn Tông chậm rãi mở to mắt. Nếu là linh khí có thật thể, như vậy giờ phút này không hầu giống như là thật lớn xoáy nước, đem bốn phía sở hữu linh khí đều hội tụ đến trên người nàng. Này đó linh khí ngưng thật lại hung mãnh, nếu là người bình thường bị nhiều như vậy linh khí đồng thời dũng mãnh vào, sớm đã nổ tan xác bỏ mình. Nhưng mà không hầu sắc mặt lại rất hảo, trắng nọn gương mặt mang theo một chút phấn nhuận, cả người ở vào một loại thập phần thoải mái trạng thái chung. Nàng cùng linh khí hỗn vì nhất thể, sở hữu linh khí giống như là nàng dưỡng ngoan ngoãn sủng vật, tất cả đều vây quanh ở bên người nàng, một lần lại một lần rửa mặt chảy đầu nàng kinh mạch. Nhưng mà ngay cả như vậy, ở trên người nàng vận chuyển một vòng linh khí, còn sẽ phân ra một nửa quấn quanh hắn bên người, tiến vào hắn linh đài chung. Từ không hầu trên người phân ra tới linh khí càng thêm ôn hòa, một chút ôn dưỡng hắn linh đài, chữa trị hắn sớm đã rách nát bất kham linh mạch. Mở ra bàn tay, đêm này đó linh khí nắm trong tay, Hoàn Tông ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Loại này lo lắng, từ Hồng Ngôn chân nhân thà chết cũng muốn mở ra tinh tú chi môn. Trọng thương tà tôn liền có, các tiền bối ân oán tình thù hắn không hiểu biết. Nhưng là Hồng Ngôn liền như vậy ngã xuống ở Lưu Quang Tông, Nguyệt Tinh môn vọng túc môn chủ lại không có hỏi nhiều một câu, làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Từ tiến vào Lưu Quang Tông về sau, hắn nghe qua rất nhiều khích lệ hắn nói, thiên tài, trời sinh kiếm thể, tu chân giới phi thăng cơ hội, các tông môn trưởng bối đều dùng chờ đợi ánh mắt xem hắn, sở hữu sư huynh muội tôn sùng hắn, hắn thậm chí ở 200 hơn tuổi thời điểm trở thành Minh Kiếm Phong phong chủ, toàn bộ tông môn thế nhưng không một phản đối. Hắn không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không trở thành tu chân giới hy vọng. Chỉ là ngày qua ngày tu hành luyện kiếm, trở thành người khác trong mắt đủ tư cách thiên tài. Thế nhân đều nói có tình sinh tâm ma, mà hắn lại bởi vì vô tình sinh tâm ma. Hắn vì sao luyện kiếm? Có thể vì ai giơ kiếm? Ngày qua ngày lặp lại tương đồng sinh hoạt, thẳng đến phi thăng thành tiên cũng không có thay đổi. Như vậy sinh hoạt dài lâu cùng ngắn ngủi lại có cái gì khác nhau? Sư huynh muội nhóm đối mặt hắn khi luôn là không tự giác hạ giọng, chú ý mỗi một câu nói ra nói, chỉ là bởi vì lo lắng cho mình một câu nói được không đủ thỏa đáng, ảnh hưởng hắn tu luyện tâm cảnh. Tất cả mọi người nói không thể ảnh hưởng hắn tu luyện, không thể nhiễu hắn tâm cảnh, không thể quấy rầy hắn phi thăng. Phi thăng, phi thăng, phi thăng thật sự như vậy có ý tứ. Cho nên như vậy nhiều người chờ đợi, danh môn chính phái vì tìm đến một tia cơ duyên, thương vong vô số, tà tu vì cướp được này phân cơ duyên, giết hại rất nhiều vô tội bá tánh. Những cái đó không thể phi thăng bá tánh lại làm sai cái gì, trở thành trận này tranh chấp chung vô tội hy sinh giả. Hắn có lẽ có quá không cam lòng, có lẽ có quá khó hiểu. Tâm ma nảy sinh khi mới vô lực chống cự. Hắn không hiểu tình yêu, không hiểu nhân tình giao tế, thậm chí không hiểu như thế nào cùng người giao lưu. Hắn là người, lại là người khác trong mắt kiếm, là các tu sĩ trong mắt kia mỏng manh lại kiên trì hy vọng. Nếu hắn không phải đâu, chân chính cơ duyên có khác một thân. Người kia là ai? Hoàn Tông ngơ ngẩn nhìn Không Hầu, ngực bỗng nhiên ẩn ẩn làm đau, trong cơ thể linh khí cuồn cuộn, cơ hồ hướng đoạn hắn liên tiếp linh đài kinh mạch. Bỗng nhiên, từ Không Hầu trên người phân ra vô số linh khí bao bọc lấy hắn linh đài. Này đó linh khí giống như là cường đại nhất bảo vệ giả, đem hắn đoạn rớt kinh mạch một chút liên tiếp lên, chui vào hắn đã có cái khe linh đài, một chút bổ khuyết những cái đó phảng phất động không đáy khe hở. Không Hầu còn không có từ trong nhập định tỉnh lại, nhưng là trên người nàng linh khí đã bắt đầu vô ý thức bảo hộ hắn, che lại đã không có đau ý ngực. Hoàn Tông lặng lặng nhìn Không Hầu, bỗng nhiên nhẹ giọng cười khai, hắn cả đời này đã được đến thiên đạo tặng lễ vật, phần lễ vật này chân quý vô cùng, thế gian vạn vật lại không có bất luận cái gì nhưng cùng này so sánh. Tất cả mọi người cảm thấy hắn cường đại vô cùng, chỉ có nàng liên nhập định thời điểm, còn lưu có một phần bảo hộ hắn ý thức. Đại nàng phi thăng kia một ngày, hắn cũng chỉ có thể lưu tại Lăng Ưu giới, ngày ngày lấy kiếm làm bạn, lại không người có thể làm bạn ở hắn bên người. Chia lìa, bọn họ chung quy là muốn chia lìa. Kim Nhạc cùng Thu Sương nói chuyện với nhau kết thúc, Thu Sương đứng dậy chuẩn bị rời đi khi bước chân một đốn, nhìn về phía cửa bỗng nhiên rơi xuống vài miếng lá xanh thụ. Kim Nhạc quay đầu nhìn về phía Minh Kiếm Phong, biểu tình có chút quái dị. Linh khí dũng mãnh vào Minh Kiếm Phong, cao tốc vận chuyển linh khí, khiến cho linh thực không khỏe, cho nên mới sẽ cây xanh lá rụng. Hắn lo lắng nhìn về phía Thu Sương, phía trước Không Hầu tiên tử kết anh tin tức còn có thể che giấu. Nếu là ở ngắn ngủn trong một tháng, từ Nguyên Anh tấn chức đến xuất khiếu kỳ tu vi, lớn như vậy động tĩnh, còn có thể dùng cái gì lấy cớ che giấu? Không phải Không Hầu, Thu Sương thực khẳng định lắc đầu. Không chung xanh lam không mây, không giống có người độ kiếp, đảo càng như là đại năng kinh mạch hỗn loạn, khiến cho bốn phía linh khí bạo động. Hai người sắc mặt khẽ biến, đều nghĩ tới cùng cá nhân, không chút nghĩ ngợi liền hóa thành lưu quang bay đi Minh Kiếm Phong. Minh Kiếm Phong cát bay đá chạy, ngói lưu ly khắp nơi bay loạn, Vân Hoa Môn ôm đại điện cây cột, còn không quên mở mắt ra đi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hục bay nhanh đem các đệ tử sách ở một khối, ở trong điện thiết một cái kết giới, không cho linh khí cùng gió to thương đến Minh Kiếm Phong người trên. Lâm tiền bối, phát sinh chuyện gì? Thế nhà mình sư phụ lại đây tặng đồ hiếu đống ngẩng đầu nhìn mắt đại điển phía trên bị gió thổi đi ngói lưu ly, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khiếp sợ. Ta còn không rõ ràng lắm, các ngươi hảo hảo đãi ở kết giới, không cần đi ra ngoài. Lâm Hục triệu ra bản mạng kiếm, ta đi xem monster. Lâm Hục đi ra ngoài về sau, trong điện Vân Hoa Môn đệ tử cùng Lưu Quang Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lưu Quang Tông đệ tử phần lớn không thích nói chuyện. Vân Hoa Môn đệ tử ở Minh Kiếm Phong ở một đoạn thời gian, nhưng là vì banh trụ tông môn mặt mũi, bọn họ thập phần khắc chế, trừ bỏ ngày thường ăn đến tương đối nhiều bên ngoài, đều biểu hiện đến thập phần bình tĩnh cao lãnh. Hiện tại bên ngoài cuồng phong gào thét, bọn họ một đám bị thổi đến búi tóc tán loạn, đầy mặt bụi đất, cũng không biết ai so với ai khác càng chật vật. Vật xuyên cấp chính mình dùng mấy cái thanh khiết thuật, thấy Lưu Quang Tông đệ tử đoan đoan chính chính đứng, Trên người lá khô bụi đất còn không có chụp được đi. Hắn không thể nhịn được nữa nói. Chư vị không sửa sang lại một chút. Bọn họ nếu không động thủ. Hắn đều tưởng thế bọn họ đem lá cây trích đi rồi. Hiếu đống đệ tử miễn cưỡng cười. Học vật xuyên bộ dáng cấp chính mình dùng hai cái thanh khiết thuật. Bọn họ lưu quang tông thân truyền đệ tử. Đều có kiếm hầu hoặc là tùy hầu. Thanh khiết này đó việc nhỏ. Ngày thường căn bản không cần chính bọn họ tới là mani loại này cao tu vi thấp sinh hoạt năng. Lực tu sĩ sinh hoạt. Làm cho bọn họ ở xử lý tự thân vấn đề nhỏ khi có vẻ có chút chân tay vụng về. Có vị trúc cơ không lâu đệ tử thậm chí ở dùng thanh khiết thuật thời điểm không cẩn thận đem bào giác làm ra một cái động. Ô tương đương tiếng gió càng thêm lạnh thấu xương. Kết giới không khí cũng càng thêm xấu hổ. Bế quan động phủ ngoại cát bay đá chạy. Thu Sương cùng Kim Nhạc biểu tình ngưng trọng đứng ở ngoài động. Phi thạch còn không có tới gần bọn họ thân thể. Liền đã tự động rơi xuống đất. Vô pháp tới gần bọn họ nửa phần. Mắt thấy Kim Nhạc muốn phá hủy động phủ đại môn xông vào. Thu Sương phất phất tay chung quạt tròn. Ngăn cản hắn hành vi. Từ từ, ngươi hiện tại mạnh mẽ xâm nhập. Chỉ sợ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Kim Nhạc hít sâu hai khẩu khí, làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ. Thu Sương nhìn động phủ cửa đá thượng độc thuộc về Lưu Quang Tông phù văn, biểu tình ngưng trọng. Chúng ta bất luận kẻ nào tới gần đều có khả năng làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Kim Nhạc cười khổ. Thu Sương chân nhân nói được là bên trong còn có không hầu tiên tử ở một đạo kim quang hiện. Lên, Lâm Hục xuất hiện ở hai người trước mặt. Công tử đối không hầu tiên tử tình thâm như biển. Có nàng ở, hẳn là sẽ không phát sinh ngoài ý muốn tẩu hỏa nhập ma. Sợ nhất không phải tu vi hạ thấp, sợ nhất chính là nhập ma. Kỳ thật sớm tại tà tu giới bạch tà tôn vô khổ đánh lén. Làm hại không hầu cô nương rơi vào hồ nước kia một ngày. Lâm Hục liền phát hiện công tử có nhập ma dấu hiệu. Nhưng là ngày đó sau, công tử cũng không xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Thậm chí cùng không hầu tiên tử song tu về sau, linh đài vẫn luôn bị ôn dưỡng. Tu vi dần dần khôi phục không nói. Ngay cả linh đài cũng có củng cố chi tướng. Cho nên hắn chỉ đương lần đó là công tử quá mức lo lắng không hầu tiên tử. Mới có như vậy trạng thái. Chẳng lẽ cái kia làm người nảy sinh tâm ma khiên tâm túy. Đến tột cùng đối công tử sinh ra cái gì ảnh hưởng. Kim Nhạc trong lòng hơi khổ. Hắn đời này cũng chỉ thu trọng tỷ này một cái đệ tử. Biết sớm như vậy, lúc trước hắn không nên đối hắn như thế nghiêm khắc. Kim Tông Chủ, người tâm loạn. Thu Sương thấy Kim Nhạc như thế, không thể không nhắc nhở nói. Ngươi giờ phút này nếu là không thể bình tĩnh lại, còn có ai có thể bảo vệ hắn? Đa tại chân nhân nhắc nhở. Là tại hạ nóng nảy, Kim Nhạc đột nhiên cảnh giác lại đây. Hắn chắp tay hướng Thu Sương hành một cái đại lễ. Thu Sương không có lại để ý tới hắn. Nhìn chằm chằm động phủ, đại môn không có lại mở miệng. Không hầu là bị phong quát tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện động phủ đồ vật khắp nơi tung bay. Nàng tóc cũng lộn xộn dây dưa ở một đoàn, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, xoay người chiều Hoàn Tông nhìn lại, mới phát hiện hắn cả người linh khí đi ngược chiều, hai mắt đỏ đậm, có tẩu hỏa nhập ma chi tướng. Hoàn Tông, không hầu đứng lên, còn không có chiều Hoàn Tông bước ra một bước, đã bị thật lớn linh khí đụng vào tường ngọc thượng, thiếu chút nữa không phun ra một búng máu ra tới. Đây là đã xảy ra cái gì? Nàng bất quá là nhập định một đoạn thời gian. Vì sao nàng nam nhân liền phải tẩu hỏa nhập ma? Khắp một cái chỉ quyết, ở quanh thân ngưng kết ra kết giới. Không hầu cường chống sức lực đi phía trước đi. Ở ngay lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch. Phân thần kỳ tu vi cùng nguyên anh kỳ tu vi chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Còn kém một chút là có thể bắt lấy Hoàn Tông góc áo. Thiếu chút nữa điểm, bắt được. Không hầu cắn chặt răng, duỗi tay ôm lấy Hoàn Tông cổ. Hoàn Tông mở to đỏ đậm đôi mắt xem nàng, không có hồi ôm nàng, cũng không có đẩy ra nàng. Nhưng là không hầu lại có chút không cao hứng. Ngày thường đem nàng coi như bảo bối giống nhau phủng sủng, vừa tẩu hỏa nhập ma liền không quen biết nàng. Nhìn xem nhân gia thoại bản năm chính, liền tính mất trí nhớ, nhập ma đều còn có thể đem nữ chính phủng ở đệ nhất vị. Bang, một cái tát đánh vào Hoàn Tông công đức trên mặt. Không hầu cắn răng nói: Hoàn Tông, ngươi lại không thanh tỉnh một chút, ta liền cùng sư thúc tổ hồi Vân Hoa Môn lạp, không thể đi. Hai mắt đỏ đậm Hoàn Tông bỗng nhiên có phản ứng, hắn đôi tay nắm chặt không hầu. Không hầu không thể đi, nơi nào đều không thể đi. Bồi, bồi ta, ngoan lạp, ta không đi. Không hầu thấy hắn cả người run rẩy bắt lấy chính mình. Phảng phất nàng chính là hắn sinh mệnh chân quý nhất đồ vật. Trong lòng tức khắc mềm làm một đoàn. Bàn tay rốt cuộc chịu không nổi nữa. Duỗi tay xoa xoa trên mặt hắn bị nàng đánh hồng địa phương. Không hầu duỗi tay ôm vòng lấy hắn eo. Đem cằm gác ở trên vai hắn. Đồng thời triệt hồi quanh thân kết giới. Chỉ là hộ ở mặt biên kết giới bị nàng bỏ thêm vài đạo. Cường đại linh khí quát phá nàng quần áo, quát rối loạn nàng tóc, thậm chí cánh tay cũng bị quải ra từng đạo tế thiện vết máu. Hoàn Tông ngươi tốt như vậy, ta như thế nào bỏ được đi? Hoàn eo tay một chút buộc chặt. Không hầu thanh âm khẽ run nói, chính là ngươi nếu là nhập ma, chúng ta liền không bao giờ có thể cùng nhau song tu. Không thể kết làm đạo lữ. Có lẽ ngươi sẽ đã quên ta. Ta sẽ giống Hồng Ngôn chân nhân như vậy buồn bực cả đời. Ở bên ngoài rèn luyện bị người khi dễ cũng không ai biết. Cũng không ai bồi ta đi khắp sơn xuyên hồ hải. Lại có lẽ ta sẽ quên ngươi. Yêu khác nam tu. Hoàn Tông trong mắt màu đỏ trở nên càng ngày càng nùng. Cuối cùng này đó màu đỏ ngưng tụ ở cùng nhau, thật sâu tiềm nhập ám hắc trong mắt chung, ánh mắt lại lần nữa trở nên thanh minh. Đời này, ngươi sẽ không lại tìm được so với ta tu vi cao, so với ta còn xinh đẹp nam tu. Hết chương.